Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là Viêm Hoàng Nghị ở trong biển, không ra ngoài hoạt động, hoặc là tên này căn bản không ở khu vực ngoại điện. Vèo, đúng lúc này, trong nhẫn không gian đột nhiên lao ra một lá bùa truyền âm. Lão đại, sao huynh còn chưa tới? Đang ở nơi nào? Đó là giọng nói của Cổ Vân Nhạc. Khi bùa truyền âm trực tiếp cháy lên trong trời đêm thì động tĩnh đó đã khiến đệ tử ngoại điện phía dưới chú ý, không xong. Suy nghĩ của Lâm Lăng quay nhanh, lập tức bỏ chiến y nghĩ nhân trên người ra. Khi đám đệ tử ngoại điện ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy một chấp sự áo trắng đang đứng trên không trung, bên cạnh là bùa truyền âm vừa mới cháy xong. Hiển nhiên, động tĩnh vừa rồi là đến từ nơi đó. Thì ra là người của chấp sự đường, ta còn tưởng là ai chứ? Bọn người kia luôn xuất quỷ nhập thần, đừng để ý đến họ. Không sai, chỉ cần không làm trái với kỷ luật, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta. Nhìn chấp sự áo trắng đột nhiên xuất hiện trên không, các đệ tử ngoại điện Hắc Ám Điện Tông sớm đã thấy nhiều không lạ gì, ai cũng nói thầm hai tiếng rồi không chú ý đến nữa. Thấy thế, Lâm Lăng lập tức thở phào một hơi, vừa rồi đã gây nên động tĩnh, so với che giấu thoát đi thì chi bằng trực tiếp để lộ luôn. Nếu không một khi bị người ta hoài nghi, nhất định sẽ bị cao thủ điện tông tra xét, đến lúc đó muốn bày ra thân phận chấp sự áo trắng cũng đã vô dụng. Ta đang chấp hành công việc, cũng không tiện gặp mặt. Người có biết hiện giờ Viêm Hoàng Nghị ở đâu không? Cũng ở khu vực ngoại điện à? Lâm Lăng đáp xuống bên một cái ao, sau đó đốt một bùa truyền âm cho Cổ Vân Nhạc. Thân phận hiện tại của hắn rất nhạy cảm, đã đắc tội trưởng lão hộ viện, Ngô Phong, của Hắc Ám Điện Tông. Nếu bị người khác phát hiện quan hệ giữa hắn và Cổ Vân Nhạc không đơn giản thì chỉ sợ lão già họ Ngô kia sẽ trút hết lửa giận lên người lão tứ. Để tránh xảy ra chuyện này, hai người chỉ có thể tạm thời đừng gặp mặt thì tốt hơn. Rất nhanh, trong nhẫn không gian của Lâm Lăng lại lao ra một lá bùa truyền âm. Trong đầu hắn cũng vang lên giọng nói mịt mờ của Cổ Vân Nhạc. Tên hiện giờ của Viêm Hoàng Nghị là Ngô Hoàng. Nghe nói thân thể đoạt xá này là con riêng bên ngoài của trưởng lão hộ viện Ngô Phong. Hai ngày trước vừa được dẫn vào Hắc Ám Điện Tông, Ngô trưởng lão Thu đã nhận hắn làm đệ tử thân truyền, tiến cử vào nội điện. Nghe thấy tin tức này, trong lòng Lâm Lăng lập tức chấn động. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, người bị Viêm Hoàng Nghị chọn lựa để đoạt xá lại là con riêng của lão già Ngô Phong kia. Có cái ô dù này, chỉ cần không phải đắc tội thế lực có bối cảnh quá lớn thì hắn ta bước vào Hắc Ám Điện Tông giống như cá gặp nước. Cách chương